sau ly hôn tôi được nam chính cưng chiều. Chương 63, nữ phụ nguyên tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Lộ Giao và Nhậm Hào bị buộc tội và đưa vào tù thì cuộc sống của cô cứ cảm thấy bình yên đến lạ, cũng nhờ vậy mà Lâm Hạo cũng được thả ra. Lâm Ánh cứ cách một ngày lại đến tìm cô để chuyện trò tâm sự đến chiều tối mới về. Lâm Hạo cũng đã đến xin lỗi vì đã gây chuyện với cô, nhưng cũng cảm ơn vì cô không vì chuyện đó mà bắt ông ở lại trong đó thêm vài tháng nữa. Hôm nay Lâm Ánh lại đến, tâm trạng khác xa với mấy hôm trước. Vẻ mặt không vui, còn có vẻ đang suy tư chuyện gì đó rất quan trọng. Ngọc Huyền Quân thấy Lâm Ánh đã ngồi vào ghế nhưng vẫn chưa lên tiếng. Cô đi đến ngồi cạnh cô ấy, vừa rót nước vừa hỏi. Tiểu cô nương, lại có chuyện gì khiến em khó xử nữa rồi sao? Chị ơi, cậu bạn kia vừa tỏ tình em với toàn trường. Em nhất thời không biết phản ứng thế nào, nên là em vừa nghe xong đã chạy biến đi, có phải em làm cậu ấy thấy khó xử với hành động đó không? Hồng bé ơi, em làm người ta mất mặt luôn ấy. Hả, vậy em phải làm sao đây? Ngọc Huyền Quân đưa tay đỡ trán, bất lực chẳng biết nên làm gì. Nếu như nói cô IQ thấp thì có lẽ Lâm Ánh còn thấp hơn cả cô. Thôi thì nhờ thêm một người nào đó giúp đỡ thôi, chứ mấy chuyện này cô có giúp cũng chẳng được gì. Cầm điện thoại gọi cho Bạch Anh, cô gái nào đó vừa lấy chồng liền bỏ mặc cô mấy ngày liền. Cũng đã một tuần rồi chưa gặp nhau, vừa cưới xong đã được hưởng trọn tập đoàn Bạch Thị. Hoàng Minh thì vẫn tiếp tục làm ở Khương Thị nhưng công việc cũng rất nhàn rỗi nên cũng thường xuyên chạy đi chạy lại giữa Bạch Thị và Hoàng Thị. Nghe nói dự án của Bạch Thị vừa được ký vào hai hôm trước nên chắc hôm nay Bạch Anh cũng rảnh rỗi. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, giọng nói mệt mỏi vọng vào điện thoại khiến cho Ngọc Huyền Quân cảm thấy có lỗi khi gọi cho cô ấy. Alo, Quân Nhi, cậu gọi mình có chuyện gì sao? Không có gì, chỉ muốn gọi cậu hỏi thăm thôi. Dạo này công việc nhiều lắm sao? Cũng khá nhiều, chắc cũng khoảng hơn một tuần nữa mới rảnh rỗi. Sau đó sẽ đưa cậu đi shopping. Được, vậy cậu làm việc tiếp đi nha. Tạm biệt, cúp máy, nhìn sang Lâm Ánh, vẻ mặt vừa bình tĩnh vừa thể hiện mình là người từng trải. Cô hỏi Lâm Ánh, xem danh tính của người đàn ông kia là ai? Lâm Ánh, người kia là ai mà lại khiến em suy nghĩ như vậy? Chắc cũng để ý người ta nên mới phản ứng như vậy. Sao chị biết, cậu ấy không có hào quang gì rực rỡ, cũng chỉ là cậu sinh viên đủ ăn đủ mặc. Nhưng lại học rất giỏi, dịu dàng ấm áp, luôn cho người khác cảm giác an toàn. Cậu ấy và em chơi với nhau từ cấp 3, lúc đầu cũng chỉ xem nhau là bạn nhưng lâu dần cũng nảy sinh tình cảm. Thế người ta tỏ tình, tại sao em lại chạy? Cũng đâu có ăn thịt em đâu. Người ta dịu dàng ấm áp lại có can đảm tỏ tình với em trước toàn trường. Nên trân trọng em nha. Ngày mai đi gặp mặt mà nói chuyện đi. Lâm Ánh nhìn một lúc rồi gật đầu, vẻ mặt như suy nghĩ xem ngày mai nên nói gì cho thỏa đáng. Cả hai ngồi trò chuyện rất lâu, bóng xế tà cũng đã sụp xuống, hoàng hôn cũng bắt đầu đến, mặt trời cũng lặn xuống mặt biển để nhường chỗ cho ánh trăng. Đến tối, Ngọc Huyền Quân đang chìm vào giấc ngủ, bỗng dưng cô thấy hình bóng nhỏ nhắn của nữ phụ nguyên tác đang hiện hữu trước mắt cô. Cô cố gắng nghe thử xem cô ấy đang nói gì nhưng vẫn chẳng thể nghe lấy dù chỉ là một chữ. Tiến gần đến đối diện với cô ấy, lúc này cô mới nghe toàn bộ lời nói của cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giọng nói vừa vui vẻ vừa cảm kích lại pha chút gì đó luyến tiếc và tự trách. Ngọc Huyền Quân, cô và tôi cùng tên cùng ngày sinh tháng sinh và cả năm sinh. Có điều tính cách lại khác nhau, tôi thì yếu đuối nhu nhược, cô lại mạnh mẽ kiên cường và nhẫn nại. Cô biết tại sao mình lại ở đây không? Cô đang nói gì vậy? Chẳng phải là do tôi chết nên mới đến đây sao? Bây giờ cô hỏi tôi, là có ý gì? Nữ phụ nguyên tác cười khẩy, vẻ mặt ngây thơ đôi lúc kiên cường này khiến cho cô ấy càng thấy thích. Cô ấy cũng muốn bản thân mình được như cô bây giờ, không nhu nhược yếu đuối, chỉ như vậy mới giữ được người mình yêu. Cô là do tôi đưa đến đây, trước sau gì tôi cũng chết, tôi muốn tìm một người phụ nữ đủ vững tâm để ở cạnh phong dũng. Sau khi tai nạn giao thông, hôn mê bất tỉnh, tôi có khoảng thời gian đến nơi cô sống. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại được đến đó nhưng may mắn là tôi được gặp cô, cũng đã vô tình đọc được quyển truyện mà cô đem theo bên mình. Bây giờ thì nhiệm vụ cũng hoàn thành rồi, cô và Phong Dũng cũng sắp đám cưới, tôi chúc hai người trăm năm hạnh phúc răng long đầu bạc. Tạm biệt, nè cô quay lại nói cho rõ hơn đi, đừng đi như vậy mà. Trước khi linh hồn của cô ấy biến mất, cô còn nghe thấy tiếng nói vang vọng của cô ấy, là đang an ủi cô. Cô gái, mẹ cô ở thế giới hiện tại đã bị ba cô hành hạ đến chết rồi. Lại thêm chuyện cô bị sát hại sau khi ly hôn thì càng thêm đả kích. Đừng buồn, bà ấy cũng đang cầu nguyện cho cô đấy, cô giúp tôi hoàn thành tâm nguyện, tôi giúp cô chăm sóc bà ấy ở thế giới bên kia. Những gì nữ phụ vừa nói như cả ngàn con dao đâm thẳng vào tim cô, những gì cô nghe thấy cứ quanh quẩn trong tâm trí của cô. Nó bao trùm tất cả người cô run rẩy, hai người đã không đứng vững nữa, muốn ngã quỵ xuống như lại như có vật gì đó cản trở cô ngồi xuống. Bất giác cảm thấy bây giờ mình thật vô dụng, đến đây ăn sung mặc sướng lại chẳng thể quan tâm mẹ mình ở thế giới hiện tại như thế nào. Hai hàng nước mắt cứ thế chảy xuống, mở miệng nói được vài chữ. Không thể như vậy được, là cô gạt tôi có đúng không? Cô gạt tôi, cứ như vậy cho đến khi mình tỉnh giấc, mồ hôi chảy đầy trên trán cô, khó hiểu nhìn xung quanh căn phòng. Vừa hay Khương Phong Dũng vừa tắm ra, nhìn cô đang bần thần trên giường thì đi nhanh lại. Ngồi xuống cạnh mép giường, đưa tay lau đi mồ hôi và nước mắt còn vương lại. Anh khó hiểu hỏi cô, gặp ác mộng sao, mồ hôi chảy nhiêu như vậy còn có nước mắt nữa. Anh ơi, em mơ thấy Ngọc Huyền Quân của cơ thể này. Cô ấy nói là do cô ấy đưa em đến đây. Mẹ em ở bên đó cũng mất vị ba em rồi. Nói ra câu nói này cứ như là đang tự lấy dao cứa vào vết thương của mình vậy. Cô khóc rất nhiều, khóc đến khiến người khác phải thương hại. Anh ôm chặt cô vào lòng, đây là lần đầu thấy cô vừa tủi thân vừa yếu đuối như vậy. Cô khóc rất lâu, anh cũng chỉ biết ôm cô như vậy mà chẳng biết nên nói gì trong trường hợp này. Anh ôm cô như vậy cho đến khi không còn nghe thấy tiếng khóc nức nở của người trong lòng nữa. Cô mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi, đặt cô xuống giường, chỉnh lại tư thế thoải mái rồi anh cũng nằm xuống ôm cô vào lòng. Cách chương.